Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 808, khác biệt mệnh lệnh. Thời gian nhanh chóng đi qua. Hoàng cung ngoài cửa thành, Thanh Phong tướng quân tất cả binh lính toàn bộ chỉnh tề tề sắp xếp tại thạch giai trên đường núi, một mực kéo dài đến núi ở giữa đường núi cuối cùng. Đại lượng các người chơi chờ đợi tại trên bình đài, tùy tiện chờ đợi công hội trưởng nhóm chỉ lệnh. Trên tường thành, Tịch Mịch Như Yên cùng Phạm Hoa mang theo một đám các đội hữu, cũng đang tùy thời chờ đợi nhiệm vụ mới mệnh lệnh. Lúc này công chúa phủ bên trong, Ninh Hinh công chúa cùng Lý Minh trở lại hậu viện. Bọn thị nữ toàn bộ phái đi ra đưa tin. Chỉ còn lại có mấy trăm nữ binh xếp hàng đứng ở phía sau cửa sân. Lý Minh một mực nhìn lấy thời gian, trong lòng cũng đang nóng nảy chờ đợi. Kinh Lan cùng ma nữ cũng nhanh muốn tới a. Ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống. Ma nữ một người xuất hiện tại hắn bên người. Ta trở về, ngươi người ta thả ở trên thành lầu. Bọn họ để cho ta tới nhìn ngươi một chút nơi này có không có giúp đỡ sự tình. Ma nữ vừa cười vừa nói, ngươi đến chính là thời điểm. Hai vị cao thủ đều đến sao? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Hắn vẫn luôn tại ma nữ trở về. Bọn họ đều tại thành tường chỗ đó trợ giúp phòng ngự. Ma nữ gật đầu nói. Rất tốt, hiện tại ta cần ngươi lại đi hỗ trợ. Mang theo hai vị trưởng lão hỏa tốc chạy tới Thái tử phủ. Nếu có hy vọng, xin tận lực tại Thái tử phủ nổ tung lúc cứu ra Thái tử điện hạ. Sau đó mang đến công chúa phủ. Lý Minh tranh thủ thời gian an bài nói. Minh bạch, ta liền tới đây. Ma nữ gật gật đầu. Uyển chuyển bóng người hóa thành một đoàn khói đen. Trực tiếp bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Ngươi muốn giúp ta cứu ra Thái tử Hoàng Huynh. Ninh Hinh công chúa nghe được đôi mắt đẹp sáng lên. Vẫn là hết sức cứu viện Thái tử a. Có thể hay không cứu ra. Trong nội tâm của ta không có nắm chắc. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Trong bóng tối lại lặng lẽ phát ra nói chuyện riêng. Quá tốt. Chỉ cần Thái tử Hoàng Huynh không có việc gì là được. Vạn nhất hắn ra chuyện. Chúng ta Thiên Mệnh Đế Quốc. Nhưng liền không có thái tử nhân tuyển. Ninh Hinh công chúa lúc này mới thở dài ra một hơi. Lý Minh ở một bên không nói gì, nhưng lại cùng Kinh Lan chính tại bí mật nói chuyện riêng bên trong. Trong lòng của hắn rõ ràng, thái tử tồn tại với hắn mà nói là một cái phi thường trọng yếu sự tình. Nhưng tình huống hoàn toàn cùng công chúa nói tới ngược lại. Mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, trong lòng của hắn lại ước gì thái tử điện hạ bị nhị hoàng tử trực tiếp nổ chết. Bởi vì thái tử điện hạ chỉ cần vừa chết, toàn bộ hoàng cung liền sẽ triệt để lộn xộn. Thanh Phong tướng quân cũng được đến trực tiếp xuất binh lấy cớ, mà vừa mới đưa ra đi mật hàm, cũng đúng lúc chứng minh công chúa điện hạ chỗ nói tình huống. Để những cái kia nghe theo thái tử mệnh lệnh các tướng quân. Lập tức minh bạch nhị hoàng tử âm mưu. Cứ như vậy, toàn bộ hoàng cung thành mới có thể triệt để lật bàn. Để công chúa bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà thái tử điện hạ chỉ cần còn sống. Toàn bộ trong hoàng cung liền sẽ tồn tại quá nhiều không biết nhân tố. Coi như bình định nhị hoàng tử phản loạn. Kết cục cuối cùng là như thế nào? Lý Minh hiện tại không cách nào phán đoán, thái tử cùng hắn cũng không có giao tình gì, mà Ninh Hinh công chúa lại tiếp xúc với hắn tương đối nhiều. Lý Minh trong lòng sớm đã có một cái đặc thù kế hoạch, chỉ là một mực không cách nào xác định a. Hiện tại đứng trước tình huống, để trong lòng của hắn đã nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút dựa theo kế hoạch này bố trí đi xuống. Sau cùng sẽ xuất hiện như thế nào sự tình? Bạch, hắc quang từ trên trời giáng xuống. Ma nữ rời đi công chúa phủ về sau, cấp tốc trở lại trên cổng thành mới. Hai vị lão giả cùng ma thú tỷ hưu đã một đám người chơi đang đứng ở trên thành lầu, tỉ mỉ quan sát lấy phía trước tình huống. Có lẽ là tiêu thạch mỏ uy lực quá mức cường đại. Từ lần trước phản quân rút lui về sau, liền không còn có khởi xướng tiến công, chỉ là xa xa phái ra đại lượng binh lính canh giữ ở đầu phố vị trí. Cảnh giới lấy thành lâu phương hướng tình huống, chủ nhân nhà ta có mệnh lệnh, để cho ta mang lấy bọn hắn tiến đến thái tử phủ nghĩ cách cứu viện thái tử điện hạ. Ma nữ mới vừa xuất hiện, liền đem Lý Minh yêu cầu cáo chi mọi người. Đã tôn giá có mệnh lệnh, chúng ta hai cái nhất định tuân theo. Cổ Hòe đầu nói, lão phu cũng đang muốn tìm vị kia nhị hoàng tử tính sổ sách. Ma thú tỷ hưu oán hận nói ra, chậm đã, Kinh Lan vừa cùng Lý Minh trong bóng tối nói chuyện riêng hoàn tất. Nghe lấy bốn tay NPC cao thủ chuẩn bị lập tức hành động. Liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, ngươi còn có chuyện gì sao? Ma nữ không hiểu hỏi, vừa mới ngươi chủ nhân đã trong bóng tối ra lệnh cho ta. Đem mới chỉ lệnh chuyển đạt cho ngươi. Kinh Lan vừa cười vừa nói, mới chỉ lệnh, đây là có chuyện gì? Hắn vì cái gì không nói với ta? Ma nữ một mặt kinh ngạc, Cẩm Ti, ngươi cùng hắn ở giữa từng có ước định, muốn giúp ngươi thu hoạch được thiên mệnh đế quốc xá miễn. Về sau ngươi liền có thể không dùng trở về hỗn độn đế quốc. An toàn ở lại đây. Có chuyện này hay không? Kinh Lan hỏi. Đây là ta cùng hắn ước định. Làm sao ngươi biết? Ma nữ kinh ngạc hỏi. Hắn lo lắng ngươi không tin ta nói chuyện, cho nên mới nói cho ta biết cái này. Kinh Lan cười nói. Tốt, a, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói đi, hắn có cái gì mới chỉ lệnh? Ma nữ gật đầu hỏi, vừa mới hắn ra lệnh là muốn các ngươi tiến đến thái tử phủ. Tận lực cứu ra thái tử điện hạ đúng không? Kinh Lan nói ra, đúng, hắn muốn chúng ta đuổi tại bạo tạc thời điểm hết sức cứu ra thái tử điện hạ. Ma nữ hồi đáp, bất quá mới mệnh lệnh có chút cải biến. Các ngươi tiếp tục tiến về thái tử phủ. Nhưng là chỉ cần trốn ở phụ cận liền có thể, không dùng nghĩ cách cứu viện thái tử điện hạ. Kinh Lan nghiêm mặt nói ra, cái gì, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ma nữ cùng một đám các người chơi cùng nhau ngây người. Minh ca đây là muốn làm gì? Tại sao phải cho ra hai cái khác biệt mệnh lệnh? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, đúng vậy a. Cứu ra thái tử điện hạ liền có thể phá giải nhị hoàng tử âm mưu. Vì cái gì không cứu hắn? Avril Lavigne cũng nghe được dị thường hồ đồ. Ta nghĩ, đây là Minh Bạch Huynh nhìn ra tình huống như thế nào. Mới làm ra quyết định như vậy. Thiên Tâm Hồng nhíu mày nói ra. Có tình huống như thế nào? Liền thái tử đều không cứu. Tàn Nguyệt Mộc Lan không hiểu hỏi. Các ngươi đây thì có chỗ không biết. Hiện tại lão đệ cùng công chúa điện hạ quan hệ không ít. Nhiệm vụ lần này cơ hồ đều là cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ bày mưu tính kế. Nếu như cứu ra thái tử điện hạ, xác thực có thể phá giải nhị hoàng tử âm mưu, nhưng thực không cứu hắn, có lẽ chúng ta đạt được chỗ tốt hội càng nhiều. Hoàng triều Lang Huyết từ khi nghe được Kinh Lan lời nói về sau, một mực híp mắt nghĩ đến bên trong quan trọng, lúc này thời điểm tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra lão hồ ly đồng dạng nụ cười đến. Lang thúc, ngài đoán được cái gì không? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, a lang thúc, ngài muốn là đoán được cái gì, thì nói nhanh lên ra đi, miễn cho chúng ta ở nơi đó đoán mò. Hải Đái lo lắng nói ra. Thực lão đệ cũng đã đem tình huống nói cho Kinh Lan muội tử. Không cứu thái tử chỉ sợ là lão đệ vì giúp công chúa ngồi phía trên quyết định. Đối với chúng ta như vậy càng có lợi hơn. Lão hồ ly cười nói. Lang thúc đoán không sai. Minh ca đúng là nói như vậy. Như hôm nay mệnh hoàng đế bệnh nặng tại thân. Có hay không lần này phản loạn xuất hiện. Lão hoàng đế đoán chừng cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Mà hoàng vị trừ thái tử bên ngoài, cũng là nhị hoàng tử có tư cách nhất kế thừa. Nhưng bây giờ nhị hoàng tử âm mưu làm loạn, đã mất đi tiếp tục kế thừa hoàng vị tư cách. Chỉ cần thái tử vừa chết, sau cùng cũng chỉ còn lại có công chúa điện hạ. Thái tử cùng công chúa điện hạ ai làm thượng hoàng đế đối với chúng ta càng có lợi hơn. Kinh Lan vừa cười vừa nói. À, Minh ca lại là nghĩ như vậy. Phạm Hoa chấn kinh trừng to mắt. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Lý Minh lại muốn ra dạng này một cái kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.